Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 55, Dorian khuyên bảo. Fogelman, Sparrow, Dorian nghe được cái chán mạch máu nhảy một cái, hai tay không tự chủ được nắm chặt, thân thể lại vô hình có một chút căng cứng, thân ở Pulitzer cảng hắn, mặc kệ là chủ động. Vẫn là bị động, đối trên biển đủ loại nghe đồn đều so Beckland dựa vào xem báo chí hiểu rõ nhóm dân thành thị rõ. Ràng, mấy tháng gần đây đến, hắn luôn luôn có thể từ khác nhau con đường nghe nói Fogelman. Sparrow sự tình, theo đánh giết, sắt thép, Michael bắt đầu, mãi cho đến trọng thương, tật bệnh trung tướng, Jesse. Thành công đi săn, huyết chi thượng tướng, Senior. Mà này chút chuyện xưa tự mang điên cuồng màu sắc. Hắn rời đi biển cả, đi vào Beckland rồi, mà lại không thay đổi điên cuồng tính chất đặc biệt. Dorian biến mất trong lòng vô ý thức ở giữa bay lên hoảng hốt cùng đề phòng. Nhìn xem chính mình học sinh, trầm giọng nói ra, về sau ít liên lạc cái này thợ săn tiền thưởng. Hắn một ngày nào đó sẽ chọc cho ra đại sự, mà lại sẽ không quá lâu. Lão sư quả nhiên kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc ác, một thoáng liền xem thấu thế giới, tiên sinh bản chất. Đáng tiếc, ta đã là Tarot hội một thành viên, không có cách nào không liên lạc. Frost điều chỉnh trạng thái, thành khẩn gật đầu. Vâng, lão sư. Dorian bình phục hạ cảm xúc, lại sâu sắc nhìn thoáng qua đi qua học sinh hiện tại kẻ thù. Louis, viên. Bất quá, vị này, lữ hành gia, đã không có thể mở miệng. Liền liền linh tính đều không có còn sót lại một điểm. Yên lặng mấy giây, Dorian hướng về sau hơi dựa vào. Nhìn về phía Frost nói, người mới vừa nói thanh toán xong 10.000 bảng làm tiền thưởng. Hắn cũng không rõ ràng Frost tài chính tình huống. Chỉ biết là người học sinh này là dễ bán tiểu thuyết tác gia. Nên có không ít tiền nhuận bút, mà lại bình thường lẫn vào mấy cái phi phàm giả vòng tròn tựa hồ cũng còn không sai. Luôn luôn có cao thủ lao giao dịch, cho nên có thể để giành được 10.000 bảng tiền tiết kiệm không phải cái gì thật là làm cho người ta khiếp sợ quá, làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Frog hơi lộ ra chột dạ, giật giật thân thể nói, tràn giá nhiều lắm. Nàng cố ý dùng cái này hỏi lại để che giấu tự thân hư báo giá cả sự thật. Dùng cái này lộ ra tại giống phương diện không có kinh nghiệm gì. Dorian lắc đầu. Không, là quá giá rẻ. Giá rẻ đến ta cũng nhịn không được hoài nghi Fogelman. Sparrow có mục đích khác. Làm nhiều lần chịu đả kích Abraham gia tộc một thành viên. Hắn luôn luôn duy trì khá cao cảnh giác. Dùng đủ loại câu lạc bộ, đủ loại tụ hội chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói. Này gọi hội viên giá. Frost oán thầm một câu. Thẳng thắn, nói ra. Còn có hắn ước định của hắn. Bao quát Louis, viên trên thân tất cả vật phẩm đều thuộc về hắn. Cùng với cung cấp một chút hữu hiệu trợ giúp. Mà lại, ta có hứa hẹn. Đến tiếp sau hắn nhu cầu cấp bách tiền mặt lúc. Sẽ lại đền bù tổn thất đại khái 3.000 bảng. Này miễn cưỡng tính hợp lý. Dorian nhẹ nhàng gật đầu. Nói, như người bình thường tới nói. Ám sát có cực quang hội thế lực ủng hộ Louis. Viên, giá cả ít nhất phải 30.000 bảng. Ân, nếu có mặt khác tình huống. Vẫn phải tăng giá. Thế giới, tiên sinh lúc ấy vận dụng. Lemon du lịch bút ký, bên trên bán thần. Cấp năng lực, đây chính là gặp gỡ ngoài định mức tình huống. Một vị cực quang hội thánh giả. Tại Tarot hội chịu đủ hun đúc, Frost đối cực quang hội cơ cấu cũng không xa lạ gì. Không có che giấu cau mày nói. Nhìn như vậy đến, quả thật có chút không bình thường. Có lẽ, hắn cần tiền gấp. Dorian suy nghĩ một chút nói. Có lẽ hắn chỉ là càng để ý Louis. Viên phi phàm đặc tính. Đối cách khác phi phàm giả tới nói, này có khả năng chế tác thành tương đương có ích thần kỳ vật phẩm. chỉ cần hắn tìm được thích hợp công tượng. Dorian dừng lại 2 giây, nói bổ sung, không cần quá để ý, về sau rời xa hắn là được. Có lẽ hắn sớm đã nhìn chằm chằm Louis. Viên, vừa vặn mượn nhờ ngươi cung cấp tình báo hành động, mà dạng này còn có thể có dự toán bên ngoài thu nhập. Dorian không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại theo quần áo trong túi móc ra một cái lớn chừng quả đấm nước lọc tinh cầu. Nó do tinh thủy tinh chế thành, có thể hữu hiệu tăng lên ngươi chiêm tinh thuật. Ngoài cửa sổ hào quang chiếu rọi ở giữa, thủy tinh cầu lưu động ra sáng chói, gợn sóng. Không đợi Frost mở miệng cự tuyệt, Dorian ha ha cười nói, Louis, viên là cừu nhân của ta, diệt trừ thù lao của hắn nên để ta tới thanh toán. Ta tạm thời không có nhiều như vậy tiền mặt, chỉ có thể dùng một chút vật phẩm tới chống đỡ khấu trừ. Không, không cần. Frost nửa chân tâm nửa trái lương tâm lắc đầu nói. Thật lòng là, nàng dự định trừ bỏ Louis. Viên lúc, chỉ là đơn thuần muốn bang lão sư báo thù. Không có sau khi suy tính tục khả năng ban thưởng. Trái lương tâm chính là, nàng vô phương cự tuyệt. Dorian nủ lộ nghiêm nói. Ngươi muốn cho ta áy náy cùng lo lắng sao? Không cần lo lắng, người lão sư ta vẫn còn có chút tài sản. Frost thuận thế gật đầu nói. Được, Dorian một lần nữa lộ ra nụ cười. Còn có, ta mang cho ngươi, ghi chép quan, ma dược phương pháp phối chế. Ngươi có khả năng một bên tiêu hóa, chiêm tinh nhân, ma dược. Vừa siêu tập tương ứng tài liệu. Ha ha, ta sẽ cho ngươi một món trong đó tài liệu chính. Esmond chi não, còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Esmond là cổ đại trong truyền thuyết mới tồn tại quái vật. Giống như nhân loại không có bảo vệ đại não, đủ để nhồi vào một cái phòng. Nó không chỉ có thể chế tạo đáng sợ huyễn cảnh, còn có thể nhường công kích nó người chết tại công kích của mình phương thức. Đang khi nói chuyện, Dorian lấy ra một tờ màu vàng nâu tấm da dê, đưa cho Frost. Frost cảm kích tiếp nhận. Tốc độ cao xem liếc mắt tài liệu chính có nào. Hoàn chỉnh Esmond chi não một cái. Cổ lão oán linh nguyền rủa vật. Hy vọng có thể đang tiêu hóa xong chiêm tinh nhân, ma dược trước siêu tập đến còn lại tài liệu. Frost vừa cuốn lên tấm da dê, đã nhìn thấy lão sư Dorian theo hành lý của hắn trong giường tìm ra một cái vàng dòng hộp. Giải trừ đi linh tính chi tường. Dorian vừa đánh mở cái nắp vừa nói, nếu như không có hoàng kim cách ly, Esmond chi não sẽ không gián đoạn mà ảnh hưởng ngươi, nhường ngươi sinh ra ảo giác, cho đến tinh thần thất thường. Hình vuông trong hộp, lẳng lặng trưng bày một đoàn màu xám trắng, có nếp uốn cùng nhô ra, hơi mờ sự vật, chỉ có Louis, viên đầu 1/5 lớn nhỏ. Không hổ là lịch sử xa xưa gia tộc. Frost lần nữa thành khẩn nói tạ. Tiếp nhận cái kia vàng dòng hộp vuông. Thuần thục khép lại cái nắp. Dùng linh tính chi tường làm phong tỏa. Dorian cũng không có đình chỉ. Ngược lại kiếm cớ nhường Frost hơi tránh đi. Chính mình thì bố trí nghi thức. Triệu hồi ra ưa thích âm nhạc hư không sinh vật ngựa ngươi Mạc Tư. Theo gia hỏa này hình cầu tròn trong thân thể lấy ra giường 2 tầng văn bản tài liệu. Trước đó cái kia 3 loại vật phẩm là hắn nhận môn tiên sinh tương quan tin tức kinh hãi sau liền chuẩn bị cho Frost. Cho nên sớm đặt ở bên người. Đây là 2 tòa nhà Bakeland bất động sản. Một cái tại Houston khu. Một cái tại Dâu Út khu. Khu vực cũng còn không sai. Tổng giá trị nên có 6.500 bảng. Ngươi có thể bán bao nhiêu tất cả thuộc về ngươi? Dorian vừa cười vừa nói. Abraham gia tộc mặc dù đã lụi bại, nhưng làm đã từng thiên sứ gia tộc, có dài rằng giặc lịch sử gia tộc, vẫn là có không ít hàng tích chữ. Trong đó bao quát đất đai, lâm trường, bất động sản, trang viên cùng tài nguyên khoáng sản. Bất quá nhiều bên trong An chỉ chấp trưởng lấy 1 phần trong đó. Còn lại đa số thuộc về từng cái tiểu gia đình. ta hiện tại thuê lại cái kia tòa nhà phòng ốc giá thị trường 2.500 bảng. Khu vực vẫn được, khu vực, lão sư hôm nay cho đồ vật cộng lại thật sự có 1 vạn bảng dáng vẻ. Floss nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng. Thánh phong đại giáo đường bên trong, Thâm Lam chủ tế, Radha ngươi. Và lên tí nhìn xem đối diện, đại phạt giả, chấp sự nói. Có kết quả gì rồi? Vị này tân nhiệm Bechland đại chủ giáo là cái khí thế kinh người nam tử trung niên. Tóc thâm lam mà tròn to, vành tai khá lớn, đôi mắt tựa hồ thời khắc ẩn chứa tia chớp cùng phong bạo. Đứng tại hắn trước bàn, đại phạt giả, chấp sự là cái gầy gò nam tử trung niên. Mang theo cải tiến hình thuyền trưởng mũ, bề ngoài không có gì đặc điểm, chỉ chỗ cổ có một cái neo hình thanh hình xăm màu đen. Vị tiên sinh này cung kính hồi đáp, các hạ, chúng ta đã bắt được mấy cái tham gia cái kia tụ hội nhân viên. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng những người khác là ai. Chớ nói chi là ám sát ích tiên sinh vị kia thân phận. Căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, kẻ tập kích thân cao tại 1m6 tả hữu, đại khái suất là nữ tính, không bài trừ thấp cái nam nhân khả năng. Là đà người kềm chế giận dữ nói, các ngươi tiếp xuống định làm gì? Bởi vì tạm thời vô phương biết được ích tiên sinh mời qua người nào tham gia tụ hội, mà 1m6 tả hữu nữ tính tương đương phổ biến. Kế hoạch của chúng ta là mặt ngoài buông lỏng đề phòng, chỉ tiếp cận mấy cái khả nghi mục tiêu, cũng chuyển hóa bắt lấy nhân viên làm gián điệp. Tại không có chúng ta chèn ép tình huống dưới, cực quang hội cái kia đám người điên khẳng định sẽ chủ động tìm kiếm hung thủ. Thay ích tiên sinh báo thù, bọn hắn nên có đại khái loại bỏ phạm vi. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể tìm tới người ám sát, còn có thể đảo ngược phát hiện cực quang hội manh mối. Gầy gò nam tử trung niên kỹ càng giải thích. Một chút, Radha người như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Roy, các người hành động thời điểm nhớ kỹ xin, 1, cấp phong ấn vật. Tình huống hiện trường cho thấy, cực quang hội tại Bechland chí ít có vị thánh giả, mà người ám sát kia thực lực cũng so bình thường danh sách 5 mạnh. Sau lưng đồng dạng có bán thần, tuân mệnh, hồng y giáo chủ các hạ. Roy, Willington nắm tay phải kích ngực trái nói. Don, người luôn luôn vượt qua ta đoán trước, lúc này mới bao lâu, liền đã hoàn thành giả chi khải kỷ lục. Trí tuệ thư, bộ phận học tập. Sên dêm trong giáo, đường, Electra chủ giáo khép lại trong tay thánh điển, cười đối diện trước tóc mai hoa dâm mắt xanh thâm thúy thành kính phú ông nói. Lên cười cười nói, đây là người tín đồ phải làm đến. Kế tiếp là, thánh giả thư, bộ phận học tập. Đúng vậy, người dự định từ chỗ nào vị thánh giả bắt đầu? Electra chủ giáo hỏi, lên liếc mắt nhìn hai phía, khẽ cười nói, liền xên dêm đi, Electra chủ giáo đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghiêm túc giới thiệu nói, xên dêm là kỷ đệ tứ Chensos đế quốc thời kỳ, giáo hội tại Bechland đại chủ giáo, đối với nữ thần tín ngưỡng truyền bá làm ra trác tuyệt cống hiến. Khi còn sống liền tiến vào thần quốc, trở thành thiên sứ, hắn vừa nói vừa lật đến tương ứng thánh giả thư. Đúng lúc này, lên linh cảm chợt có xúc động, chỉ cảm thấy trên lầu có sâu lắng ác ý cùng tà niệm trong nháy mắt lộ ra. Ngay sau đó, lạnh buốt sâu thẳm cảm giác theo lòng đất kéo dài mà ra. Vuốt lên hết thảy, giáo đường lại khôi phục lúc trước yên tĩnh. Electra chủ giáo theo ngu ngơ bên trong hoàn hồn, đối trước mắt không có cái gì phát giác đon. Dante nói, ngượng ngùng, vừa mới nhớ tới một chuyện khác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?